Tha cho tôi, tên thần tượng đáng ghét. Chương 21, trở về. Gocchuyenaudio.com. Đừng la nữa, muốn chết à? Anh lạnh lùng mở cửa bước vào, trên tay anh cầm một tô cháo nóng hổi. Anh, sao anh lại? Cô ngớ người, đừng hiểu lầm, chẳng qua là thấy người gặp nạn nên giúp. Ăn đi, gần 4 ngày rồi cô chưa ăn gì đấy. Anh để tô cháo lên bàn, gương mặt lạnh lùng lại sofa ngồi bấm tivi lên xem. Sao anh đối xử với tôi tốt thế? Chẳng phải, cô ngập ngừng, sợ cô chết rồi mang tiếng thấy chết không cứu, vậy thì danh tiếng tôi sẽ bị tụt dần vì người như cô à, mắt anh vẫn dán vào màn hình tivi. Cái tên chết bầm, không ăn, cô quay mặt đi nơi khác, vậy thì do cô thôi nhá, tôi hết nhiệm vụ rồi. Rột, ục, ục, bụng cô phản trụ kêu lên, cô tức giận cầm tô cháo lên, bỗng, choang, tô cháo rơi vỡ tan tành trên mặt đất, gì thế, anh giật mình quay lại, tay tôi không biết tại sao lại không cầm được. Tay cô run run, cũng phải, truyền nước 4 ngày liền cơ tay không tê mới lạ. Ngồi đấy đi, anh đứng dậy đi ra cửa. Một lát sau anh quay lại thì thấy cô lui cu nhặt mấy mảnh vỡ lên, anh quát to. Cô làm gì thế, thì tôi dọn lại, do tôi làm ra mà. Cô giật mình quay lên nhìn anh, không may một mảnh vỡ cứa vào tay cô. À ui ra, cô nhìn máu chảy từng giọt thì nhắm mắt lại. Thấy chưa, hậu đậu, anh chạy lại, để tô cháo mới lên bàn rồi cầm ngón tay cô đưa vào miệng. Cô ngẩn ngơ nhìn anh, nhìn quái gì, muốn máu chảy cho đến hết à, anh liếc cô, giọng nói pha chút gì đó hờn trách. À không, ý tôi là, bẩn quá, cô nhẹ giọng, anh dùng con mắt hình viên đạn nhìn cô, buông tay cô ra. Vừa lúc ấy nhân viên vào dọn dẹp, anh liền sai người đấy đi lấy băng gạt. Anh cẩn thận băng tay lại cho cô mặc kệ hai con mắt của cô nhân viên kia đầy ghen tức. Nhìn gì, mau dọn lẹ rồi đi ra ngoài. Giọng anh lạnh tanh, vâng vâng, cô nhân viên tức tốc dọn lẽ chạy ra ngoài, ngồi im, anh nhẹ nhàng cầm tô cháo đút cô, tôi tự ăn được, cô né tránh muỗng cháo, tôi không muốn phải đi lấy tô cháo khác nữa, anh lạnh lùng, ánh mắt nháy lên tia đe dọa, cô ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, anh để tô không sang một bên. Đứng dậy nói, cô mau thay đồ rồi đi về, cô đã biến mất 4 ngày rồi đó, anh lạnh lùng vứt cho cô một cái đầm màu xanh dương nhạt cùng đôi giày búp bê đính hạt lấp lánh màu xanh nhạt. Nhắc mới nhớ, đồ đồng phục của cô đâu, còn đôi giày Nike quý giá mà cô trân trọng biết bao nhiêu. Mà khoan, đồng phục và đôi giày Nike của tôi đâu, cô híp mắt nhìn anh, vứt rồi, nó hư rồi, anh dừng lại, mắt vẫn không quay lại nhìn cô. Á, đôi giày Nike đó tôi phải để dành 3 tháng mới mua được đó, anh không thể nói vứt là vứt được. Không chịu đâu, mau đền lại cho tôi, cô khóc nức nở, mau im đi, tôi đền sau, anh nói rồi đóng cửa cái rầm, miệng bật cười thành tiếng. Cái tên chết bầm thối tha, cô lầm bầm rồi đi thay đồ, cô chạy ra ngoài thấy anh đang ngồi trên xe bấm còi, cô chạy te te ra mở cửa ngồi vào. Sau 3 tiếng mệt mỏi trên xe cuối cùng cũng đến nhà cô mở cửa đi xuống đột nhiên khựng lại. À ừm, cảm ơn anh, cô vọt xuống xe mở cửa vào nhà, cậu đột nhiên từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy cô. Cậu đi đâu vậy hả? Mình như có làm, cậu chưa kịp nói hết câu thì cô đã bụng miệng cậu lại. Xùi, im lặng chút đi, cậu lấy tay cô ra, ba mẹ tớ, ở trong à, cô nhướng nhìn vào trong, bác Thiên ở trong còn bác Thành lên công ty rồi. Vào nhanh lên, cô kéo tay cậu, mẹ ơi, cô chạy lại ôm chầm lấy mẹ cô, gì vậy con gái, đi cắm trại sinh học với lớp sao không nói mẹ biết làm mẹ lo lắm. Mẹ cô xoa đầu cô, hở, à con xin lỗi, gocchuyenaudio.com, cô ngớ người rồi cười hì hì. Lên phòng nghỉ đi rồi mẹ làm cái gì đó ngon ngon cho ăn. Mẹ cô xoa đầu cô. Dạ, cô te tét chạy lên phòng nằm ịch xuống giường. Cậu bước lên phòng cô, ngồi trên chiếc ghế đơn, ngại ngùng hỏi thăm chuyện. Cậu mấy ngày nay ở đâu? À thì là, ở đó, cô ngập ngừng, ở đó, là ở đâu, thì là ở chỗ biển ấy. Mấy ngày nay tớ mê man bất tỉnh đến sáng nay mới tỉnh nè. Cô lim dim mắt, mà ngày mai là thi kiểm tra cuối năm rồi đấy. Gì hả, chết cha tớ chưa học gì cả. Cô giật mình bừng tỉnh, tài liệu đây, cậu xứ xem đi, với trình độ căn bản của cậu thì qua như chơi thôi. Tớ về nhé, cậu nghỉ ngơi đi, mai tớ qua đón cậu đi học. Cậu đưa cho cô một sấp A4 khoảng 3 tờ sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Oáp, cô ngáp dài rồi quăng tài liệu sang một bên đánh một sấp đến chiều. Linh, xuống ăn nè con, hơn 3 giờ rồi. Mẹ cô từ dưới la vọng lên. Dạ xuống ngay, cô uể oải ngồi dậy đi vào phòng tắm, cô lưỡng thững bước xuống, một đĩa bò bít tết thơm lừng làm cô bừng tỉnh. Chạy lại lấy hộp sữa rồi đem cả hai ra vừa xem tivi vừa ăn. Một thông tin vừa mới cập nhật, vị thần tượng Vương Khải Huy vừa bị bạn gái đá, tin đồn lan ra rất nhanh, nhiều fan cảm thấy vô cùng thất vọng và kể cả có những fan tức giận mà làm loạn đòi gặp được cô nàng Đại Băng Linh ấy cho bằng được. Theo thông tin thu thập được thì cô gái đó cũng vừa hồi phục sau một vụ tai nạn. Chuyển sang thông tin tiếp theo, tổng công ty White Diamond do ông Châu Phúc Hải quản lý đã bị tập đoàn Lâm Gia hủy hợp đồng trong hơn 10 năm hợp tác. Theo chúng tôi được biết, nguyên nhân là do White Diamond tham nhũng và áp bức nhân viên. Tình thế đang vô cùng rối ren. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Bịch, ôi mẹ ơi, lỡ con có chuyện gì xảy ra rồi sao? Cô run run, hộp sữa trên tay theo đó mà rớt đỗ tràn lan ra nền. Con chưa muốn chết mà. Lấy điện thoại ra tức tốc gọi cho ai đó. Ê, trên TV, là sao? Do cô cả thôi, cứ thích đám đông làm gì? Anh lạnh lùng, nhưng mà, hức, tôi sẽ bị đám fan của anh giết chết. Hức mất, cô hòa khóc, thôi đi, nín dùm, tôi không để chuyện xảy ra với cô đâu. Yên tâm, anh nghe cô nấp thì lòng rối bời. Nhớ đấy, tôi cúp máy đây, cô cúp máy quẹt nước mắt. Cái tên đáng ghét, tôi mà chết thì cũng không tha cho anh đâu. Cô lầm bầm rồi tiếp tục ăn. En chép, cách chương.